Vĩnh Sinh, chương 1534, Thiên Đô Đoạt Xá, hạ, góc truyện audio.com, chờ đợi đã lâu, rốt cục cũng chờ được cơ hội này. Chúa tể Càn Khôn, ta tuy bái ngươi làm sư phụ nhưng chỉ là để mượn đùng hồ lô Càn Khôn luyện hóa tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy trong cơ thể ta. Mấy ngày nay ngươi vẫn từ chối, hiện giờ không ngờ đáp ứng rồi, không phải là có âm mưu gì khác chứ? Hoa Thiên Đô tuy quỳ trên mặt đất nhưng trong lòng lại không hề có chút tôn kính với chúa tể Càn Khôn, ngược lại còn thầm bày mưu tính kế. Hắn đang muốn cướp lấy tu vi của chúa tể Càn Khôn, sau đó có thể chân chính chống lại Phương Hàn. Phương Hàn, từ bên trong thế tục ngươi đã áp bức ta. Nhưng hôm nay ta luyện hóa hài cốt của tiên vương mạnh nhất, thần vật mạnh nhất, ngươi ở trước mặt của ta chỉ là một con chó mà thôi. Chúa tể Càn Khôn nhìn Hoa Thiên Đô quỳ trên mặt đất mỉm cười nghĩ. Hoa Thiên Đô này không biết có thần vật gì trong cơ thể. Hắn luôn vội vã muốn mượn hồ lô Càn Khôn của ta là vì sao? Tuy nhiên khẳng định đó là thứ tốt, người này tâm địa xấu xa, làm sao ta lại không biết chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ, tạo hóa tiên vương kia là hạng người âm hiểm, làm sao có thể đối với ta đơn giản như vậy? Nếu trong thân thể của Hoa Thiên Đô này có thứ tốt thì ta sẽ luyện hóa thành của mình. Hừ, hiện giờ ở giới thượng giới này, ta là người có tu vi 15 kỳ nguyên, dù là ý chí của tiên vương giáng xuống cũng không làm gì được ta. Một đôi sư đồ này đều có ý xấu trong lòng, muốn chiếm được lợi ích từ đối phương. Tốt lắm, Hoa Thiên Đô, hiện giờ ta sẽ tế ra hồ lô Càn Khôn. Ngươi hãy tiến vào trong đó tu luyện, tới thời điểm tất yếu ta sẽ giúp ngươi một tay. Chúa tể Càn Khôn nói, sau đó vung tay lên, một chiếc hồ lô nho nhỏ bay ra, hóa thành một đạo hào quang hiện lên trên mặt đất. Sau đó biến hóa thành cao tới 10 trượng giống như một phòng ốc bình thường vậy. Hoa Thiên Đô nhìn miệng hồ lô, lại nhìn hai chữ Càn Khôn trên mặt hồ lô, hơi do dự một chút. Ta tiến vào trong đó, chẳng may chúa tể Càn Khôn xuống tay với ta thì ta không thể chạy trốn nổi. Tuy nhiên không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Ta là quân cờ tạo hóa tiên vương đùng để đối phó với Phương Hàn, hắn sẽ không thể để ta ngã xuống dễ dàng như vậy được. Tới thời điểm mấu chốt khẳng định hắn sẽ trợ giúp ta. Nghĩ như vậy, thân thể hắn liền bay lên, tiến vào bên trong hồ lô nọ, rơi vào một thế giới tối đen rất sâu. Hồ lô hay thật, Hoa Thiên Đô vừa tiến vào trong đó liền cảm nhận được từng luồng lực lượng Càn Khôn ập tới thân thể mình, cảnh giới thiên địa nhất thể cuốn quanh huyết nhục mình, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy tam sinh thạch không ngờ bị lực lượng Càn Khôn này khiến cho bộc phát ra lực lượng rất lớn, làm tu vi thân thể hắn tăng lên một kỷ nguyên. Tam sinh thạch quả nhiên là lợi hại. Chúa tể Nguyên Thủy cũng không hổ là nhân vật mạnh nhất, không ngờ chỉ bắt đầu phóng thích uy lực đã khiến tu vi của ta trực tiếp tăng lên một kỷ nguyên. Hoa Thiên Đô phun ra một ngụm nguyên khí, dẫn phát lực lượng Càn Khôn. Lập tức Càn Khôn chân hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể hắn, biến thành tơ chạy khắp người hắn, khiến cho pháp lực của hắn càng tinh thuần hơn. Lại có tam sinh thạch, ý niệm của kiếp trước kiếp này khiến cảnh giới của hắn lại càng tăng tiến vùn vụt. Cảnh giới tiên vương nhộn nhạo trong lòng hắn. Nghe đồn thiên quân chiếm được tam sinh thạch có thể rất nhanh hiểu được cảnh giới tiên vương, tuy rằng không phải. Góc truyện audio.com là lực lượng nhưng chỉ cần tăng tiến về cảnh giới cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong Càn Khôn chân hỏa, cảnh giới thiên địa nhất thể của tạo hóa thần khí, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy cùng bắt đầu bị hòa tan, thu nhỏ lại thấm vào bên trong thân thể Hoa Thiên Đô. Các ngươi được xưng là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử, pháp lực gần như vô địch, không phải bị rất nhiều tiên vương vây công thì tuyệt đối sẽ không phải lưu lại thân thể tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Hiện giờ hài cốt của hắn dung nhập bên trong thân thể của Hoa Thiên Đô, khiến pháp lực của hắn tăng lên tới một mức độ khó tin nổi. Lực lượng từ hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy cũng đủ cho hắn, mà tam sinh thạch lại khiến cảnh giới của hắn tăng tiến, khiến hắn thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến hóa về chất. Tu vi 11 kỷ nguyên, tu vi 12 kỷ nguyên. Hắn còn đang không ngừng tăng tiến, gần như sắp sửa đột phá tu vi 13 kỳ nguyên rồi. Cái gì, đó là khí tức của tam sinh thạch, hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Sao lại có hai thần vật mạnh nhất này ở trong cơ thể hắn chứ? Chúa tể Càn Khôn luôn quan sát khí tức bên trong hồ lô Càn Khôn của mình. Hoa Thiên Đô tu luyện trong đó hắn nhìn rõ ràng từng chút một. Hiện giờ rốt cục hiểu ra Hoa Thiên Đô muốn luyện hóa thứ gì rồi. Mới đầu hắn chấn động, về sau trên mặt hiện lên vẻ tham lam vô cùng. Hoa Thiên Đô, đừng trách ta, muốn trách thì phải trách ngươi là kẻ mang ngọc có tội. Dù ngươi có được tạo hóa môn, thiên địa huyền môn ta cũng không xuống tay với ngươi. Nhưng ngươi lại có được loại thần vật mạnh mẽ như tam sinh thạch, nếu ta có được thì tu vi lại có thể tăng thêm một kỷ nguyên nữa, tới trình độ 16 kỷ nguyên. Lúc đó Phương Hàn và Điện Mẫu Thiên Quân kia làm sao có thể là đối thủ của ta nữa. Chúa Tể Càn Khôn đột nhiên phất tay, vận dụng pháp lực toàn thân. Lập tức hồ lô Càn Khôn liền bay lên, đảo ngược đầu xuống phía dưới mặt đất. Ở trên mặt đất một luồng khí phóng lên cao, xuất hiện một đại trận cấm pháp của Càn Khôn thành lập tức bị thúc giục toàn bộ, dũng mãnh tiến vào bên trong hồ lô, muốn bóp chết Hoa Thiên Đô hoàn toàn. Không ổn, Hoa Thiên Đô đang tu luyện trong hồ lô Càn Khôn như đi giữa đường lớn rộng mở lại không thể dự đoán được lực lượng Càn Khôn đột nhiên nghịch chuyển, vô số pháp lực tiến vào thanh tẩy mình, những luồng đại khí nổ tung trên thân thể hắn. Không ngờ cướp đoạt tu vi của hắn, tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy kia cũng dục dịch muốn thoát ly khỏi thân thể hắn. Chúa tể Càn Khôn, ngươi định làm gì? Hoa Thiên Đô phẫn nộ hét lớn. Làm gì à? Chúa tể Càn Khôn ở bên ngoài hồ lô cười lạnh liên tục. Tất nhiên là giết ngươi, cướp lấy pháp bảo của ngươi. Ngươi không nên phản kháng, ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Ta sẽ không để ngươi phải thống khổ đâu. Nếu ngươi dãy dụa thì đừng trách sư phụ sẽ khiến ngươi bị tra tấn trong đau khổ mà chết. Phối hợp với ta đi, ta sẽ cho ngươi hóa thành máu loãng, ở bên trong hồ lô Càn Khôn chỉ nửa canh giờ thôi là ngươi sẽ hóa thành thế rồi. Không, lúc này Hoa Thiên Đô bộc phát ra uy lực mạnh nhất, tất cả ý chí đều bị kích phát. Chúa tể Càn Khôn, ngươi không được chết tử tế đâu. Pháp lực của hắn vận chuyển với tốc độ cao nhất, tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy càng hòa tan nhanh hơn trong thân thể hắn. Vô ích, tu vi của ngươi đã là gì chứ? Chút xíu tu vi, góc truyện audio.com. Này thật sự quá yếu ớt, ở trước mặt ta chẳng khác gì một con kiến, lực lượng Càn Khôn cướp đoạt, chúa tể Càn Khôn phất tay một cái, toàn bộ Càn Khôn thành run rẩy, một luồng lực lượng hình rồng tràn vào bên trong hồ lô, hoàn toàn giam cầm Hoa Thiên Đô. Tam sinh thạch và hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy dưới sự thúc giục của lực lượng này gần như bắt đầu bùng nổ. Lạc ấn linh hồn của chúa tể Càn Khôn hung hăng gắn lên đó. Tu vi của Hoa Thiên Đô căn bản không có năng lực sánh với chúa tể Càn Khôn. Gần như đối phương chỉ cần một ngón tay là giết được hắn. Hoa Thiên Đô sắp sửa gặp phải tai ương ngập đầu rồi. Đúng lúc này thì dị biến xuất hiện, ở trong hư không, một luồng lực lượng mênh mông đột nhiên đánh tới. Trực tiếp kích lên hồ lô Càn Khôn, đó là tạo hóa lực nồng đậm, tạo hóa tiên vương, ngươi nghĩ rằng ta không chuẩn bị đối phó với ngươi sao? Ta biết sau lưng Hoa Thiên Đô này có ngươi thao túng. Chúa tể Càn Khôn vung tay chụp một cái. Thiên La Địa Võng, một tấm lưới lớn hiện ra phía trên hồ lô Càn Khôn, chặn đứng tạo hóa lực. Muốn chết, tự mình làm bậy thì không thể sống. Chúa tể Càn Khôn, tận thế của ngươi tới rồi. Ba giọng nói đồng thời vang lên trong hư không. Lại có hai luồng lực lượng nữa oanh kích tới. Một đạo là của khởi nguyên, một đạo không ngờ là của chân lý. Không ngờ khởi nguyên tiên vương và chân lý tiên vương lại đồng thời ra tay. Tam đại tiên vương liên thủ đối phó với chúa tể Càn Khôn. Thiên La Địa Võng dưới một kích này liền hoàn toàn bị đập nát. Pháp lực của tạo hóa tiên vương còn trên cả thủy tổ thánh vương. Khởi nguyên, chân lý cũng không hề yếu, mỗi một người đều là tồn tại từng uy chấn thiên địa. Phụt, chúa tể Càn Khôn liên tục lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là hoảng sợ vô cùng. Hồ lô Càn Khôn, trở về cho ta. Hắn lập tức thúc giục pháp lực muốn thu hồ lô Càn Khôn lại. Nhưng lúc này đã muộn, lực lượng của tam đại tiên vương đều ở trên hồ lô Càn Khôn, đồng thời Hoa Thiên Đô trong đó lại bay tới, nhận lấy lực lượng quán đỉnh của tam đại tiên vương. Hoa Thiên Đô, hôm nay chúng ta ban cho ngươi được tăng cường tu vi, khiến ngươi cắn nuốt chúa tể Càn Khôn, hoàn toàn vượt qua Phương Hàn. Trước khi thiên địa đại hủy diệt, ngươi phải trấn áp Phương Hàn, hiến tế tất cả vận mệnh truyền lên thân thể chúng ta. Lúc đó là lúc ngươi đại công cáo thành, sau này chúng ta nhất định bảo vệ ngươi trở thành tiên vương. Giọng nói của Tam Đại Tiên Vương mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, trực tiếp rót vào thức hải của Hoa Thiên Đô. Khiến cho tam sinh thạch hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy bị hoàn tan từng chút một, hoàn toàn dung hợp làm một với Hoa Thiên Đô. Lực lượng của Hoa Thiên Đô bùng nổ, mỗi một cái hô hấp đều vang vọng như hồng trung. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, gần như đạt tới mức nghiêng trời lệch đất, tái tạo vũ trụ. Tu vi của hắn trực tiếp đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt tới 15 kỷ nguyên. Tu vi còn đang tiếp tục tăng lên, hồ lô Càn Khôn, thần phục đi. Hai mắt Hoa Thiên Đô mở ra, dưới sự trợ giúp của tiên vương, hai mắt hắn xuất hiện hai cơn lốc xoáy, nhìn hai chữ Càn Khôn. Lập tức chữ Càn này vọt lên, tiến vào mắt phải của hắn, chữ Khôn tiến vào mắt trái của hắn. Khí tức của hồ lô Càn Khôn lập tức biến đổi, tiến vào trong thân thể hắn, chìm vào. Góc truyện audio.com, dưới mi tâm, dung hợp làm một với thân thể hắn. tu vi của hắn lại đột phá, bùng nổ, đạt tới tu vi 15 kỷ nguyên, có thể chân chính so sánh với chúa tể Càn Khôn. Chúa tể Càn Khôn chấn động, khuôn mặt lộ vẻ bi phẫn. Hoa Thiên Đô tạo hóa, khởi nguyên chân lý ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lần này ta sẽ tới thần phục Phương Hàn, liên thủ với hắn đối phó với các ngươi. Ha ha, Hoa Thiên Đô vung tay lên, pháp lực không ngừng tăng lên, đã tới tu vi 15 kỷ nguyên đỉnh phong, phong tỏa cả mật thất của Càn Khôn Thành. Chúa tể Càn Khôn, ngươi không chạy nổi đâu. Dưới ý niệm của Tam Đại Tiên Vương và ta mà ngươi còn có thể chạy thoát thì không phải là quá khinh thường chúng ta sao? Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.